Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, Lý Hiên Viên bước chân không? Nói cho hắn, ngày mai lại đến, chờ đến bọn họ trở lại hiện tại trụ trung đảng ghế sau. Cùng đại bộ phận người giống nhau hôm nay chỉ có thể đói bụng. Uống thượng mấy khẩu chỗ tránh nạn mỗi ngày hạn ngạch phân phát dùng để uống thủy đỡ đói, nghỉ ngơi. Một giờ. Hầu Dĩnh hoãn lại đây. Hắn đối Lý Hiên Viên nói. Ta tính toán đi ra ngoài nhìn xem. Ngươi đâu? Bọn họ mới đến liền đầu nhập vào kiến tường thành công tác chung. Lý Hiên Viên cũng không có ở buổi tối ở chỗ tránh nạn hoạt động quá. Biết hắn tính toán đi ra ngoài thử thời vận. Cũng không yên tâm hắn một người. Vì thế cùng hắn cùng nhau hành động hai người tránh thoát vài lần tuần phòng đội. Từ nhất hạng bét đê khu chỗ tránh nạn một đường tìm được thượng đẳng bê khu. Lúc này mới có mấy cái khác thường thanh âm truyền đến, Hầu Dĩnh rõ ràng ngẩn ra một chút. Lý Hiên Viên dừng lại xem hắn. Hầu Dĩnh nói, hình như là Tô Phong Hà ở cầu cứu. Chúng ta qua đi nhìn xem mơ siêu thật sự là Tô Phong Hà thanh âm tràn ngập sợ hãi. Làm Hầu Dĩnh vô pháp làm lơ, đi được càng gần. Hầu Dĩnh nghe được càng rõ ràng, Tô Phong Hà ở khóc lóc kể lể chính là, các vị đại ca, ta thật sự không có dị năng, các ngươi lầm, cầu xin các ngươi tha ta đi, ta thật sự chỉ là người thường, buông tha ta đi, có khác gần 10 cái người tiếng bước chân. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên tránh ở chỗ tối nhìn đến quả nhiên có 10 cái người 5 năm thành liệt, áo ngoài thượng đều có tuần phòng đội tiêu chí. Tô Phong Hà bị trói gô, đang bị đi đầu hai người áp, trên mặt mập mạp, tất cả đều là bàn tay ấn. Hiện tại hắn cầm vặn vẹo ngầm rũ, hiển nhiên là những người này không kiên nhẫn. Ta hắn cầm ở siêu phòng vệ đội hành động trắng trợn táo bạo, trải qua những cái đó lều trại cũng không có người ra tới xem tình huống. Càng đừng nói cứu người, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên hai ngày này cũng bồi dưỡng ra một ít ăn ý. Lẫn nhau liếc nhau, gật gật đầu, đều đồng ý theo sau tìm tòi đến tột cùng ý tưởng kia một đội tuần phòng đội bắt lấy Tô Phong Hà. Một đường đưa tới A khu cùng B khu thị nạn doanh giao giới dựa gần nội thành tường thành địa phương. Hai người xa xa thấy bọn họ dịch khai cống thoát nước nắp giếng. Nắp giếng chỗ có một đạo ánh sáng ở phòng vệ đội đi đầu hai người trên mặt quét quét. Tựa hồ là xác nhận hai người thân phận. Ánh sáng sau khi biến mất, trong đó một người mang theo Tô Phong Hà nhảy xuống đi. Một người khác theo đuôi sau đó, chẳng được bao lâu. Kia hai cái tuần phòng đội người liền lên đây, đi theo những người khác rời đi. Tiếp tục tuần phòng, hai người nhìn trong chốc lát, cũng chưa nhìn đến lại có động tĩnh. Tô Phong Hà phủ nhận hắn là dị năng giả hoảng sợ làm hai người. Đều minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Giống như Tô Phong Hà như vậy bị bắt lại người không ngừng một cái. Có lẽ, Hầu Dĩnh thân nhân cũng ở trong đó, hơn nữa. Khả năng tính rất lớn, vì phòng ngừa có cùng Hầu Dĩnh giống nhau tính giác dị năng giả ở. Hai người dùng ánh mắt cùng thủ thế giao lưu. Lý Hiên Viên đánh một cái ta đi xuống ngươi tại chỗ thủ thế. Hầu Dĩnh kiên quyết lắc đầu. Lý Hiên Viên đành phải nhượng bộ, làm một cái ta trước hạ thủ thế. Lại kích phát rồi một cây dây đằng điểm điểm Hầu Dĩnh. Ý bảo chờ hắn thông chi thời điểm hắn mới có thể cùng xuống dưới, Lý Hiên Viên từ bọn họ chấm đất. Thanh âm đã đại khái phán đoán ra nắp giếng hạ chiều sâu. Dùng dây đằng đem chính mình võ trang lên sau. Mượn dùng dây đằng lặng yên không một tiếng động mà nhảy vào trong đó, rơi xuống đất sau. Hắn cũng không vội vã động tác. Mà là lẳng lặng mà nghe xong trong chốc lát thanh âm mơ siêu duỗi tay nhìn không thấy năm ngón tay. Hắc ám trong hoàn cảnh, cũng không có cống thoát nước nên có tiếng nước, chỉ có mỏng manh tiếng gió từ phía trước lưu động mà đến, Lý Hiên Viên cảm thụ một chút phong chảy. Về phía, cơ bản xác định nơi này tuy rằng bị người cải tạo quá, nhưng vẫn là bảo lưu lại cống thoát nước nguyên bản kiến trúc kết cấu. Lại đợi trong chốc lát xác định phụ cận cũng không có thủ vệ người. Hắn mới nương móc ra trong túi bật lửa, mượn mỏng manh ánh sáng bốn phía nhìn nhìn, thấy quả nhiên cùng hắn phỏng đoán nhất trí, lúc này mới tặng một cây dây đằng đi lên đem Hầu Dĩnh kế tiếp. Lại đem nắp giếng khôi phục nguyên dạng, hai người mới đi phía trước đi, Hầu Dĩnh có thể nghe được thanh âm liền càng nhiều. Hắn chỉ một phương hướng, ý bảo bên kia có tiếng bước chân. Hai người tay chân nhẹ nhàng mà đuổi theo, Diệp Thanh Thanh chấn khu ngầm cống thoát nước là một cái. Chỉnh thể hệ thống, phân lưu chỗ dễ rất nhiều, nếu không phải có phía trước người tiếng bước chân dẫn đường. Bọn họ nhất định muốn ở bên trong đâu không ít phòng. Bị người phát hiện khả năng tính cũng phi thường đại, đi theo đi rồi có mười mấy phút, Hầu Dĩnh kéo lại Lý Hiên Viên. Ý bảo đối phương đã dừng lại, có cửa điện tử hoạt động khai thanh âm. Lúc sau phía trước tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh liền nhiều. Tô Phong Hà dãy giụa nức nở thanh cũng càng lúc càng lớn, ai ra. Cư nhiên còn cất giấu một cái lực lượng dị năng giả. Không đơn giản a, có một nữ nhân thanh âm nói, an tĩnh một trận. Hẳn là tự cấp Tô Phong Hà làm kiểm tra. Tiếp theo vẫn như cũ là nữ nhân này thanh âm. Cho hắn tới một châm làm hắn ngừng nghỉ điểm, ngươi đi đem tin tức đưa lên đi, nhìn xem mặt trên đem hắn định cho ai tốt, một người nam nhân trả lời nói, theo sau Tô Phong Hà. Nức nở thanh liền ngừng, Hầu Dĩnh sắc mặt ngưng trọng. Thấy Lý Hiên Viên cho hắn nháy mắt ra dấu hỏi hắn bước tiếp theo như thế nào làm. Liền đánh một cái đi thủ thế, Lý Hiên Viên mang theo hắn trở về đi quẹo vào một cái có thể nói lời. Nói địa phương, Hầu Dĩnh lúc này mới dùng thấp nhất thanh âm nói một chút chính mình nghe được tình huống. Sau đó nói, xem tình huống nơi này hẳn là cái phòng thí nghiệm, môn cũng là dùng cách âm tài liệu làm, đóng lại sau tình huống bên trong ta liền nghe không được. Bất quá, bọn họ dùng loại này quá kích thủ đoạn không có khả năng chỉ là muốn nhận phục dị năng giả vì mình. Dùng. Chỉ sợ có không thể cho ai biết bí mật ta đã nhìn ra, Lý Hiên Viên biểu tình có điểm lãnh. Đối với những người này hành vi phi thường phản cảm, kế tiếp ngươi tưởng làm sao bây giờ? Việc này không nên chậm trễ, ta tưởng thừa dịp bọn họ còn không có phòng bị thời điểm động thủ, Hầu Dĩnh trước nói ý nghĩ của chính mình, sau đó nói, chỉ là bọn hắn bên trong hẳn là có không ít dị năng giả. Còn có chấn định dược phẩm, chúng ta chỉ có hai người, nếu chỉ là trà trộn vào đi xem có hay không ta người muốn tìm. Ngươi có hay không nắm chắc? Lý Hiên Viên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, chính diện đối kháng không có khả năng, bên trong cũng khẳng định giám thị, muốn trà trộn vào đi xác suất thành công rất nhỏ, trừ phi ta đương mồi, không được. Hầu Dĩnh không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, chương 17 thành công lần trốn chương 17, bên trong tình. Huống như thế nào đều làm không rõ ràng lắm, nếu không để bụng dị năng giả mệnh đâu, liên tính phải làm mồi cũng là ta đi. Ngươi là duy nhất sức chiến đấu, không thể hãm ở bên trong, mồi là một cái tính khả thi khá lớn biện pháp. Chỉ là không thể từ Lý Hiên Viên đi giả mồi. Vì thế Hầu Dĩnh tính toán đem chính mình đẩy ra đi, Lý Hiên Viên không có chính diện cự tuyệt hắn. Chỉ là nói, ngươi tính giác dị năng không phải bí mật, bọn họ hiển nhiên đối với ngươi dị năng không có hứng thú, hắn phủ quyết Hầu Dĩnh đương mồi khả. Năng tính, thấy hắn còn chưa có chết tâm, không khỏi cảnh cáo nói, ngươi cái kia cách ly dị năng chúng ta còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hiện tại xem ra khẳng định thực hy hữu, nếu không đã sớm truyền khai, nếu là cái này bại lộ ra tới, ngươi đi vào tuyệt đối đợi không được ta cứu ngươi, Hầu Dĩnh đành phải đánh mất cái này ý. Niệm mơ siêu hai người từng người trầm tư, vẫn là tác chiến kinh nghiệm phong phú Lý Hiên Viên kiến nghị nói. Nơi này cống thoát nước hệ thống kết cấu ta đại khái đã rõ ràng. Bọn họ cắt đứt dòng nước địa phương hẳn là liền ở gần đây không xa. Ngươi cẩn thận nghe một chút, chúng ta tưởng cái biện pháp đem thủy tiến cử tới. Đến lúc đó tìm cơ hội trà trộn vào đi, Hầu Dĩnh ánh mắt sáng lên. Cảm thấy phi thường được không, hai người lại thương lượng một ít chi tiết. Đáng tiếc đối phòng thí nghiệm cùng Diệp Thành quản lý tầng đối dị năng giả ý đồ hoàn toàn hai mắt. Một bôi đen, định không được cụ thể kế hoạch. Chỉ có thể đi một bước xem một bước bằng vào Hầu Dĩnh tính giác dị năng. hai người thực mau tỏa định ba chỗ nguồn nước nhất dư thừa tắc nghẽn chỗ. Lý Hiên Viên tắc nghẽn trên tường nhất bạc nhược địa phương tạc khai một cái miệng nhỏ. Chờ dòng nước thẩm thấu tiến vào, liền tìm đến phòng thí nghiệm cùng bọn họ dự thiết phá hư điểm trúng gian thông đạo chỗ rẽ. Mượn dây đằng leo lên cống thoát nước thủy quản, trốn vào tầm mắt manh khụt theo sau. Lý Hiên Viên dục sinh dây đằng, hướng tạc khai cái miệng nhỏ chỗ bắt đầu phá hư, mở miệng khuếch trương đến nắm tay lớn nhỏ thời điểm, tường thể liền đạt tới thừa nhận thủy áp sức chịu nén cực hạn. Đột nhiên bị phá tan, ầm vang một tiếng, dòng chảy xiết nước ngầm nguyên đột nhiên ùa vào bị chặn lại thông đạo. Không nhiều lắm một lát liền mạn thượng đầu gối trở lên mực nước. Thành công kích phát nhân công phóng báo nguy khí. Ngay sau đó, đi thông phòng thí nghiệm chủ thông đạo nội bỗng dưng sáng lên đèn. Có bao nhiêu cái máy theo dõi khởi động thanh âm đồng thời truyền đến. Hầu Dĩnh không khỏi hướng chỗ tối rán rán. Cũng may Lý Hiên Viên bộ đội đặc chủng vương năng lực không phải nói giỡn. Tuyển địa phương đủ để tránh đi điện tử mắt theo dõi, qua 3 phút tả hữu. Phòng thí nghiệm môn bị mở ra tìm được tân xuất khẩu thủy vui sướng mà chiều nội phát ra. Thủy thế thức cấp, có mấy người không đứng vững, bị giải khai mấy mét xa mới miễn cưỡng đứng lên, sao? Ta thực nghiệm thiết bị, các ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi đem thủy đánh bạc, các ngươi biết này đó bảo bối có bao nhiêu quý sao? Các ngươi toàn bộ mệnh đều bồi không dậy nổi ta đồ vật. Hầu Dĩnh phía trước nghe được quá giọng nữ hét lên, ngay sau đó liền có thượng trăm cá nhân cầm súng đi ra phòng thí nghiệm, ngay sau đó chia làm tam đội, mục đích tính cực cường mà hướng ba chỗ bị phá khai ra thủy khẩu đi. Bọn họ thân xuyên ấn có đánh số chuyên môn chế phục, làm hai người lật đổ sấn loạn trà trộn vào phòng thí nghiệm tính toán. Chỉ có thể thay đổi kế hoạch để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Lý Hiên Viên liếc mắt một cái liền tuyển định hai cái thân hình cùng hai người không sai biệt lắm. Mục tiêu, sử dụng dây đằng ở dưới nước tác quái. Lại nhiều lần làm cho bọn họ ngã vào trong nước, thấy bọn họ bị đồng bạn ghét bỏ mà đẩy đến đội ngũ nhất cuối cùng. Mới nuôi cơ ở trong đội ngũ chế tạo súng ống cướp cò sự cố. Khiến cho hỗn loạn sau đem hai cái mục tiêu nhiệm vụ mê đi, như hổ thêm cánh chính là. Kia đội người chung có người dị năng mất khống chế thiêu một cái máy theo dõi. Lý Hiên Viên làm mang theo thủy dây đằng cắm vào trong đó tạo thành mạch điện đường ngắn. Đem vướng vận máy theo dõi kể hết đình chỉ vận tác. Hắn lúc này mới đem mê đi mục tiêu xả tiến ẩn thân địa phương. Cùng Hầu Dĩnh nhanh chóng thay quần áo. Tiếp theo đem kia hai cái mục tiêu lấp kín miệng dùng dị năng dây đằng trói kín mít. Ở đem bọn họ đánh thức đương khẩu dùng cũng đủ bọn họ vựng thượng 6 tiếng đồng hồ lực đạo lại gõ. Vựng hai người thành công gia nhập đội ngũ chung, ở thổ hệ thủy hệ cùng phong hệ dị năng giả hiệp. Lực dưới, ba chỗ ra thủy khẩu rốt cuộc bị đánh bạc, mà lúc này máy theo dõi mạch điện đường ngắn vấn đề cũng bị chữa trị. Lóe hồng quang điện tử mắt ở thông đạo nội quét tới quét lui, đi theo mọi người chảy đã mạn đến bắp. Đùi thủy trở về đi, phòng thí nghiệm một mảnh đen nhánh, mực nước thế nhưng cũng cùng bên ngoài thông đạo ngang hàng. Mà ở bọn họ đi trở về tới sau, thông đạo nội chiếu sáng đèn cùng máy theo dõi cũng lập tức bị cắt đứt. Hầu Dĩnh xa xa nghe thấy nữ nhân kia ở đối với người nào của trách. Thỉnh điều bơm nước thiết bị cùng thay đổi nguồn điện, biết được bị phòng thí nghiệm chạy bằng điện đại môn thế nhưng bị thủy lộng hỏng rồi quan không? Thượng, lúc này mới khiến cho phòng thí nghiệm nội cũng thủy mạn kim sơn. Mà bị kịp thời cứu giúp dự phòng máy phát điện chỉ có thể cung ứng một ít quan trọng thực nghiệm. Thiết bị duy trì vận hành, Hầu Dĩnh một nhạc, chạy nhanh cùng Lý Hiên Viên nhỏ giọng câu thông cái này như hổ thêm cánh tin tức tốt, phòng thí. Nghiệm chỉ có mấy chỗ đèn pin ở chiếu sáng, kiểm kê trở về phòng vệ nhân số lúc sau, bọn họ liền bị lệnh cưỡng chế trở lại chỗ ở đợi mệnh, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên nhân cơ hội rời đi. Lý Hiên Viên căn cứ tác chiến kinh nghiệm phán đoán có Hầu Dĩnh tính giác hiệp trợ. Bọn họ tránh đi tai mắt mà siêu tầm khả năng giam giữ Tô Phong Hà như vậy bị mạnh mẽ chóc nã dị năng giả địa phương, mà cái này phòng thí nghiệm so với bọn hắn nguyên bản đoán trước muốn tiểu đến nhiều. 10 phút sau liền tìm ra giam giữ dị năng giả địa phương, như thế nào dẫn dắt rời đi bọn họ. Hầu Dĩnh nhìn về phía kinh nghiệm hẳn là phi thường phong phú Lý Hiên Viên. Những người đó không biết có cái gì dị năng, nhưng trên tay đều cầm thương. Thập phần khó đối phó, Lý Hiên Viên đệ một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Bọn họ hai ngày tiến đến kho hàng thu hồi, mới vừa rồi chế tạo cướp cò hỗn loạn chính là dùng chính mình đoạt. Hầu Dĩnh vừa thấy liền biết hắn tính toán trò cũ trọng thi. Quả nhiên Lý Hiên Viên khẩu súng cột vào dây đằng thượng sau, liền hướng hắn xác định vừa rồi những cái đó cầm súng phòng vệ đội nơi vị trí. Lại một lần chế tạo cầm súng phòng vệ đội cướp cò ngoài ý muốn, ai mẹ nó nổ súng. Các ngươi ai ngờ hại lão tử. Hầu Dĩnh nghe thấy có người đao kêu thanh âm cùng mắng thanh. Hiển nhiên Lý Hiên Viên không hề giống thượng một lần ôn hòa, mà là thật đánh thật mà đả thương phòng vệ đội người, mất đi theo dõi cùng chiếu sáng phòng vệ đội. Phòng nghỉ thoáng chốc lâm vào hỗn loạn. Hầu Dĩnh nghe thấy không ngừng có người khuyên cái kia chúng đạn người đừng xúc động. Hiển nhiên bị đánh trúng người nhận định hung thủ liền ở bọn họ bên trong. Giơ thương lẫn nhau phòng bị lên phân. Lý Hiên Viên ở bọn họ rằng có thời điểm, lại thả một thương. Cái này làm cho nguyên bản liền không khí tiến bổn phòng vệ đội hoàn toàn lâm vào tranh chấp cùng khủng hoảng, liên tục trúng hai thương người không hề nghe người khác khuyên can. Bắt đầu điên cuồng bắn phá, toàn bộ phòng thí nghiệm bị thét chói tai cùng đau tiếng kêu tràn ngập. Hết chương.